Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587. Chương 86. Chính văn chương 587. Hố đồ đệ, viện trưởng. Đừng a, ta cấp còn không được sao? Tiêu Dễ nghe vậy, khóc không ra nước mắt, hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Mục Vân Giao. Tiêu Dễ tiểu tử, ngươi đối ta bảo bối đồ đệ làm gì đâu? Lạc Thanh Phong thấy Tiêu Dễ âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Dễ chạy nhanh lắc đầu, đem chính mình cấp phủi sạch. Không không không, ta gì cũng chưa làm. Ta chính là cùng Vân Giao nha đầu nói có cái gì yêu cầu dược liệu cứ việc tới tìm ta lấy, hảo. Mục Vân Giao nghe vậy, lập tức sảng khoái mà cấp ứng hạ. Tiêu Dễ, ngoặc kép. Hắn vừa mới nói cái gì sao? Không, hắn vừa mới nhất định là cái gì đều không có nói. Thấy Mục Vân Giao nên được như vậy sảng khoái, Tiêu Dễ hận không thể cấp chính mình mấy cái miệng từ. Đều đi thôi, nơi này đều coi như là nửa cái nhà xác, tổng ở chỗ này đợi cũng không thế nào hảo. Lạc Thanh Phong quét mắt mọi người. Theo sau nói, mọi người, ngoặc kép. Người nếu biết nơi này là nửa cái nhà xác, vì sao còn đem người mang đến nơi này hỏi chuyện? Lạc Thanh Phong thấy mọi người đều đem ánh mắt đặt ở chính mình trên người. Không khỏi ra tiếng hỏi, làm sao vậy, có người tưởng ở chỗ này nhiều đãi trong chốc lát. Chúng ta đi thôi, Thương Nghị lập tức đối với bên người Thanh Dục nói. Còn lại vài vị trưởng lão cũng chuẩn bị lần lượt rời đi. Lại bị Lạc Thanh Phong tiếp theo câu nói cấp gọi lại. Đừng nóng vội a, bổn viện lớn lên ý tứ là, chúng ta rời đi nơi này. Sau đó đi văn phòng nói, mọi người mặc, bổn viện trường cảm thấy này Chu Tước Viện viện phong còn chờ chỉnh đốn và cải cách. Các ngươi đều là Chu Tước Viện trưởng vị già, cho nên đều có nghĩa vụ cùng nhau nghĩ cách, cải thiện này viện phong. Lạc Thanh Phong nhìn mắt đã dừng bước mọi người. Theo sau lại chậm rãi mở miệng giải thích nói. Hảo, ta cũng cảm thấy Chu Tước Viện viện phong là thời điểm nên chỉnh đốn và cải cách. Chỉnh đốn và cải cách. Thương Nghị nghe vậy, cũng đi theo gật gật đầu. Sau núi Thiết Chí vốn là vì cho đại gia một cái tu luyện hào địa phương. Không nghĩ tới thế nhưng thành nam nữ hẹn hò địa phương. Nếu không phải lần này thây khô sự kiện. Nói vậy bọn họ sẽ bị tiếp tục lừa bịp đi xuống đi. Bất quá, Thanh Dục tiểu tử này hẳn là biết đến đi. Như vậy nghĩ, Thương Nghị liền đem ánh mắt chuyển qua Thanh Dục trên người. Người tiểu tử này, đã sớm biết, có phải hay không? Thanh Dục thấy thế, gật gật đầu, tức giận đến Thương Nghị chỉ kém không một cái miếng độn giày cho hắn ném lại đây. Ngay sau đó, Thương Nghị liền đối với Lạc Thanh Phong mở miệng nói, viện trưởng, không bằng đem lần này chỉnh đốn và cải cách không khí nhiệm vụ giao cho Thanh Dục tiểu tử này đi. Ta xem không tồi, Tiêu Dễ nhận được Thương Nghị ánh mắt. Gật đầu nói, còn lại chúng trưởng lão thấy thế, cũng sôi nổi gật gật đầu. Lạc Thanh Phong thấy mọi người đều không có ý kiến, theo sau nói, một khi đã như vậy. Kia lần này chỉnh đốn và cải cách viện phong nhiệm vụ liền chủ yếu giao cho Thanh Dục. Cụ thể chúng ta đi văn phòng nói. Vân Giao nha đầu, anh nha đầu, hai người các ngươi đi về trước đi. Chúng ta liền đi trước văn phòng thương lượng chuyện này, hảo, nghe vậy. Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh liền sóng vai đi ra ngoài. Thanh Dục nhìn nhà mình sư phụ, ánh mắt cũng không khỏi có chút u oán. Sư phụ, không mang theo như vậy hố đồ đệ a. Thương Nghị trừng mắt nhìn mắt Thanh Dục, chút nào không để ý tới hắn tưởng biểu đạt chính là cái gì. Thanh Dục cho tới nay đều là bị coi như Chu Tước Viện người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Mà lần này sự kiện làm Thương Nghị thực thất vọng, Thanh Dục nhưng thật ra cấp các sư đệ sư muội để lại cái tiểu táo. Nhưng là này lại gián tiếp mà tạo thành mặt sau một loạt sau núi giết người án kiện. Cho nên Thương Nghị sở dĩ chủ động thỉnh cầu Lạc Thanh Phong đem nhiệm vụ lần này giao cái Thanh Dục. Đó là tưởng nói cho hắn, một cái đủ tư cách người nối nghiệp cần thiết phải làm đến công chính vô tư. không thể bởi vì các loại tình nghĩa mà đối nào đó sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.